Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô hé ra trước mắt. Cùng lúc đó, ngón tay dài đầu tiên uốn lượn xung quanh trên cánh hoa, khẽ chạm vào miệng Huyệt có một chút ướt át. Khúc Mạn Lăng nhắm chặt hai mắt, không kiềm chế mà thở gấp, đôi tay nhịn không được phòng qua đầu vai của người đàn ông đang phóng túc trước mặt mình. Bọn họ đã quá mức khát vọng nhau rồi. Khoe ôm à? Giọng nói phát ra từ cổ họng của Khúc Mạn Lăng tràn ngập sự khẩn cầu. Anh dừng lại tất cả động tác rồi chậm rãi ngồi thẳng lại. Lúc cô đang cắt cầu, anh lại muốn cô nhìn anh. Anh cởi bỏ từng món quần áo ở trên người, cho đến khi mình và cô trên người đều không còn gì vướng víu. Lúc này đây mới cúi đầu hôn cô một lần nữa. Đầu tiên là nụ hôn mang theo sự chan chứa dịu dàng trìu mến, rồi sau đó là làm mãnh liệt xâm lược. Sau khi cánh môi mềm mại phấn nộn bị anh hôn đến sưng đỏ, ở bên tai cô, anh vừa thở hổn hển vừa nói. Em là của anh. Tất cả của em anh đều muốn cả. Sau đó trong màn đêm yên tĩnh, cả hai người hòa vào với nhau cùng thăng hoa đến đỉnh cao của cảm xúc. Lúc cô đang nhắm mắt, anh cũng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, dịu dàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì kích tình mà rịn cả mồ hôi. Đừng ngủ. Cảm nhận tinh thần dưới chân cô cũng dần dần thả lỏng. Lúc cơ thể bị tổn hao sức lực quá lớn, cô tùy lúc đều có thể bị cơn buồn ngủ gọi đi. Nhưng anh không cho phép. Khúc Mạn Lăng hừ một tiếng, coi như là bày tỏ kháng nghị về đòi hỏi quá bá đạo của anh. Thấy cô dường như muốn để Chu Công gọi đi, Nhậm Khuê Ung nhếch môi, anh có cách làm cho cô mất đi sự buồn ngủ. Đầu tiên anh điều chỉnh hô hấp của mình, để dục vọng trong cơ thể vẫn mãnh liệt muốn cô tạm ngưng một chút. Cô cần một chút thời gian nghỉ ngơi, cái này anh có thể cho cô. Cánh môi ấm áp bắt đầu dao động trên người của cô, làm cho cô có một chút ngơ ngáy. Mặc dù mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cũng không có cách nào chìm vào mộng đẹp. Thế nhưng cô vẫn cố tình nhắm hai mắt lại, quật cường chống lại sự quấy nhiễu của anh. Nhưng nhắm hai mắt lại là kế sách thất bại, bởi vì như thế ngược lại khiến giác quan của cô càng thêm nhạy cảm. Nụ hôn của anh rơi xuống cánh tay trái của cô, cũng là một đường đi xuống, giờ đây đang hôn ở trong khuỷu tay cô, rồi sau đó lại đến bàn tay cô. Cô cảm thấy bàn tay của anh đang kéo tay cô di chuyển. Trong khi bàn tay cô cảm nhận được cảm xúc như tơ lụa, thì đôi mắt vốn không muốn mở ra của cô cũng không tự chủ mà mở ra. Anh đang ngồi xổm bên trái cô, dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương say đắm nhìn chằm chằm vào cô. Nhậm Quê Ung không mở miệng, chỉ lặng ngắm nhìn cô, mang theo vô hạn tình cảm và dục vọng. 6 tháng sau khi bọn họ đã quen nhau 1 năm, kết hôn 3 tháng, thời gian đối với bọn họ mà nói, hình như quại trừ những con số luôn tiến về phía trước, thì tất cả đều không thay đổi. Tình yêu giữa bọn họ cũng chưa từng vì thế mà mất đi, trái lại còn bởi vì vậy mà còn cùng những con số ấy càng ngày càng tăng thêm. Thời gian sống với nhau càng ngày càng lâu, trong lòng cô vì yêu say đắm, cuồng nhiệt, tầng tầng lớp lớp. Trình độ mê luyến của bọn họ là dành cho nhau 50-50. Nhưng bọn họ không biết là, bởi vì sợi dây tơ hồng gắn kết giữa hai người ngoài ý đã muốn đứt lìa, đưa đến đường tình duyên của bọn họ phải lặp lại một lần nữa. Từng chi tiết trong cuộc sống và tình cảnh hiện tại, bọn họ đều đã từng trải qua. Chỉ là sợi dây tơ hồng gắn kết bọn họ lại tạo thành một khoảng thời gian trống không. Cho nên là ai cũng không thể hiểu nổi tại sao đối với tất cả bọn họ đều có cảm giác quen thuộc đến vậy. Khác nhau chính là bọn họ thường trở nên nằm mơ. Hơn nữa trong giấc mơ cũng rất là giống nhau. Khi bọn họ nhớ lại những gì đã trải qua, những đoạn ký ức kia họ chẳng quá đỗi là chi tiết, sẽ rất nhanh xuất hiện ở trong giấc mơ. Mới đầu bọn họ cũng không biết chuyện người kia cũng nằm mơ, cho đến một ngày Khúc Mạn Lăng tỉnh dậy nói với Nhậm Khuê Ung. Chào buổi sáng, em đã mơ một giấc mơ. Thật là trùng hợp, tối ngày hôm qua anh cũng nằm mơ. Anh mơ thấy gì vậy? Em mơ thấy gì thế? Hai người trong miệng một lời hỏi. Em mơ thấy chuyện tuần trước anh từ Hồng Kông trở về, rồi sau đó chính là một chút chuyện sinh hoạt của mấy ngày nay của chúng ta. Khi Khúc Mạn Lăng nói ra giấc mơ của mình một lần, Nhậm Khuê Ung giật mình nói ra chi tiết giấc mơ của mình, bởi vì hai người cùng mơ một giấc mơ giống nhau như đúc. Bao, thì ra chúng ta yêu đối phương đến nỗi, ngay cả trong giấc mơ cũng muốn yêu thêm một lần nữa đó. Nhậm Khuê Ung vốn đang suy nghĩ đến giấc mơ ly kỳ mà cả hai đều mơ thấy được kia, nhưng bị Khúc Mạn Lăng nói chen vào, làm anh cắt đứt mạch suy nghĩ, nên cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Nếu như theo lời của cô, bọn họ ngay cả trong mộng thật sự cũng muốn yêu nhau thêm một lần. Khúc Mạn Lăng vốn ngây thơ mà cho rằng như thế, Nhưng mà một tháng sau của buổi sáng hôm ấy, Nhậm Quế Ung lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.